Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tước sáo, Thôi Kính Trung hai đầu vừa tẩy qua chân khoác lên trên ghế. Nhìn ra được đã có chút héo rút, nhỏ bé giống như cánh tay. Thôi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức liền cười lạnh, quay đầu nhìn về Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, để cho người ta đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Minh Nhi đưa đến trong huyện đi, những người này lén xông vào Không Môn, vậy mà tại trong nhà của ta ở lại, xem ra không phải một hai ngày sự tình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái. Bản triều đối với vào nhà ăn cắp, lấy người khắp phòng ốc làm nhà, làm như thế nào xử phạt. Thôi Vi lúc này nổi giận đến muốn mạng, chính nàng từng giờ từng phút chậm rãi làm nhà bây giờ bị Thôi Kính Trung cùng Dương Thị người như vậy chiếm, trong lòng hỏa khí không chỗ phát tiết, thanh âm đều có chút thay đổi, thốt ra lời này lối ra, Thôi Thế Phúc lập tức liền luống cuống, hắn là biết Thôi Vi tính cách, cũng không phải nói với tự mình lấy thú vị, hắn mặc dù cũng sợ hãi quan phủ, nhưng trước mắt Thôi Vi bộ dáng lại là khiến hắn trong lòng có chút áy náy. Vội vàng nhân tiện nói, Vi Nhi ngươi đừng nóng giận, chúng ta cũng là không có biện pháp. Năm nay trời mưa, trong phòng để lọt cực kỳ. Mẹ ngươi nói, ta từ đâu tới nương? Thôi Vi không chút khách khí liền ngắt lời hắn. Hiện tại mới phát hiện trước kia cảm thấy Thôi Thế Phúc thành thật. Thật không nghĩ đến người thành thật làm lên sự tình đến mới thật sự là tức chết người. Dương Thị nghe xong nàng lời này, lập tức biểu lộ liền ngượng ngùng. Ngươi đứa nhỏ này, chó không chê nhà nghèo. Mà không chê mẫu xấu, nếu là muốn tự xưng mẹ ta. Liền trước đem lúc trước bán bạc của ta giao ra. Thôi Vi càng xem Dương Thị vượt cảm thấy buồn nôn ganh tị. Chỉ vào Thôi Kính Trung nhân tiện nói. Đem hắn lập tức cho ta lấy đi. Bằng không thì không nên trách ta không khách khí. Đầu kia Thôi Kính Trung gặp nàng như thế không cho mình mặt mũi. Bên ngoài các thôn dân lại hướng bên này chỉ trỏ. Lập tức sắc mặt xanh trắng giao thoa, mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn tại Thôi Vi nhà này bên trong ở lâu, lại là nếm đến bên này chỗ tốt đến, lại biết Thôi Vi gả cho người, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm chúng trạng nguyên, về sau sẽ không trở lại nữa, chẳng bằng thừa cơ hội này đem phòng ở muốn tới, mình về sau lớn tuổi, mới tốt có cái chỗ an thân, bởi vậy lấy can đảm nói, ta không đi. Phòng này vốn là phải là của ta, lúc trước ngươi tu kiến lúc mẹ ta còn không có bán ngươi đây. Khi đó không tính, khế đất cũng ở ta nơi này, ngươi đuổi không đi ta, hắn nói xong lời này. Thôi Vi liền trầm mặc, cúi thấp đầu, trong mắt bạo phong vũ bắt đầu tích lũy. Thôi Kính Trung lại làm nàng là dọa, không khỏi có chút đắc ý, khuyên nàng nói, dù sao ngươi hiện tại có tiền đồ. Lại trướng mắt nhà này phòng ở, làm gì đến cùng ta đoạt, đêm nay các ngươi nếu là không có chỗ ở, ta liền thu lưu các ngươi. Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi. Quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc, cha là đem khế nhà cầm tới rồi. Ta không biết. Thôi Thế Phúc hoảng vội vàng lắc đầu. Nhìn ánh mắt trốn tránh Dương Thị một chút, lập tức giận dữ, A Thục, có phải hay không là ngươi cầm? Dương Thị cúi thấp đầu không có lên tiếng, Thôi Vi tức giận đến cười, lúc này nơi nào còn có không hiểu, lớn tiếng liền nói, Nhiếp đại ca, ngươi để cho người ta tiến đến đem bọn họ bắt lấy, nàng vừa nói. Một bên bốn phía nhìn, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là đứng tại thê tử bên này. Tên kia kêu lên một tùy tùng nhận mã xa phu chờ 4-5 người vọt vào. Thôi Kính Hoài sớm bị dọa. Ôm con trai không dám nhúc nhích, những này Nhiếp Thu Nhiễm thủ hạ tùy tùng từng cái khí lực lớn đến lạ thường. Hắn căn bản dãy dụa không thoát, Nhiếp Thu Nhiễm biết Thôi Vi muốn làm gì, bận bịu một thanh tiến lên bắt quấn rồi Thôi Kính Trung. Trở tay một chiếc, liền đem hắn cánh tay gấp tới, phản trên ghế đầu, Thôi Kính Trung trong miệng phát ra mổ heo cũng giống như tiếng gào đau đớn. Vội vàng lớn tiếng nói. Giết người rồi, cướp người a, các ngươi muốn làm gì? Thôi Vi mò lên một cây ải tử, cũng không biết Dương Thị từ chỗ nào lấy ra, liền lập tức hướng Thôi Kính Trung trên mặt đập tới. Bành, một tiếng vang dữ dội, giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm truyền tới. Ghế đập vào Thôi Kính Trung trên mặt, thẳng nện đến hắn quỷ khóc sói gào kêu thảm lên. Dương Thị toàn thân run rẩy, nhìn xem nữ nhi lại nhặt lên ghế vặn trong tay, lập tức dọa đến sợ vỡ mật, hàm răng khanh khách rung động, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Đem đất của ta khế giao ra, bằng không thì ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Cũng không có cái nào dám nói một câu không phải. Vi nhi, hắn đến cùng là ngươi nhị ca, một bên Thôi Kính Hoài trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng đến. Vội mở miệng khuyên, hắn không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, Thôi Vi lập tức trong lòng càng thêm nổi giận. Ta nhị ca, muốn đem ta đưa cho lão đầu tử làm thiếp, để lấy lòng người khác, còn nói là ta nhị ca. Đại ca, ta không bằng cũng đưa ngươi bán cho người ta làm nô. Ta cũng nói là vì muốn tốt cho ngươi, được hay không? Làm nô tài vào lúc này liền nhân quyền đều không có. Thôi Kính Hoài mặc dù không có tiền, có thể cũng không chịu đi làm tiện tạ. Nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong lòng mặc dù có chút không đại thống khoái, nhưng cũng là rõ ràng Thôi Vi ý tứ trong lời nói. Không dám nhiều lời, Dương Thị nhưng là nhìn xem con trai bị đánh thành như vậy. Đau lòng đến giật giật, vội nói, cái kia không phải là không có bán thành à, đem đất của ta khế giao ra. Lúc trước ta mua đất bạc là cho, nhiều đều cho không chỉ. Cha, chẳng lẽ ngươi cũng coi là phòng này là Thôi Kính Trung? Thôi Vi một câu hỏi được Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vội vàng quay đầu liền hướng Dương Thị nói, mau đưa khế đất lấy ra. Dương Thị ê a lấy không chịu, đồ vật đến tay lại để cho nàng phun ra ngoài. Đây không phải là muốn mệnh của nàng a. Thôi Vi nhìn nàng bộ dạng này, liền cười lạnh một tiếng, lại giơ lên ghế hướng Thôi Kính Trung từng cái đập tới. Thẳng đánh cho hắn quỷ khóc sói gào, gặp Thôi Kính Trung đành phải khóc khí lực, mình cũng mệt mỏi phải đem ghế quăng ra, ngẩng đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, để cho người ta đem hắn y phục lột hơn phân nửa. Xối một thân nước lạnh, trói đến bên ngoài trên đại thụ đi. Thôi Vi nói xong lời này, thở hổn hển hai cái, lại tiếp lấy cười lạnh, chỉ vào Dương Thị nói, lúc nào đem đông tây giao ra, hắn lúc nào có thể bị buông ra, đem nàng cũng cho ta sâu ra ngoài, ta nhưng không có mẫu thân, ta từ nhỏ liền là bên ngoài nhặt được cũng không bằng. Bây giờ ta đã đem bạc cho Thôi ra, cùng các ngươi lại không liên quan, đừng tưởng rằng ta không dám làm ra chuyện như vậy. Dương Thị nghe xong lời này, giật nảy mình, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm gật đầu, dắt lấy nàng người liền muốn đưa tay đến dắt nàng y phục. Lập tức khẩn trương, vội vàng kêu gào, các ngươi muốn làm gì? Bên ngoài các thôn dân chỉ lo xem náo nhiệt, không có cái nào dám tới được. Dương Thị vừa tức vừa gấp, mấy cái kia tùy tùng mới mặc kệ nàng trong lòng ý nghĩ. Đưa tay kéo một cái, liền đem Dương Thị áo tử kéo lệch ra hơn phân nửa. Dương Thị giật nảy mình, đầu kia Thôi Kính Trung đã bị người xách cười giống như nhấc lên. Y phục bị thoát hơn phân nửa, đưa ra đi lúc chỉ thấy hắn lạnh đến không được run rẩy. Dương Thị trong lòng giống như là có đao tại khoét, trong miệng liên thanh mắng. Hoan Nghiệt, ta cho ngươi, đừng lại giật, nàng một bên kêu khóc. Một bên nghĩ phải vào trong phòng đi lấy khế đất, Thôi Vi lúc này mới cười lạnh một tiếng, đem hắn cho ta treo hai canh giờ, dám ở trong nhà của ta, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Dương Thị nộp khế đất, không ngờ tới Thôi Kính Trung vẫn muốn bị làm đi ra. Nhưng ngày hôm nay lạnh đông lạnh, nếu là Thôi Kính Trung coi là thật bị treo hai canh giờ. Đây không phải là đến nỗi ngay cả mệnh đều muốn bồi đi vào hơn phân nửa a. Huống chi về sau nếu là lưu lại sẻng, có thể thế nào đến? Trong nội tâm nàng vừa tức vừa gấp vừa hận, như điên hướng Thôi Vi vọt tới. Huyên người, ngươi không phải là người, hắn nhưng là ngươi hôn nhị ca, ngươi dám như thế đối với lão nương, ta liều mạng với ngươi. Vừa mắng, Dương Thị một bên con mắt đỏ bừng, chỉ là không chờ nàng động đậy, cái kia tùy tùng liền một cước đá vào nàng trên lưng. Dương Thị hét thảm một tiếng, ngã xoạch xuống, rơi bành một tiếng, Thôi Vi lúc này mới cười lạnh nhìn Thôi Kính Hoài cha con. Lúc đầu trong nội tâm nàng còn nghĩ lấy lần này trở về muốn cùng Thôi Thế Phúc hảo hảo trò chuyện. Hiện tại cũng bị náo động đến không có tâm tình, các ngươi là mình ra ngoài, vẫn là phải ta đến mời. Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, vốn là có chuyện muốn cùng nàng nói, chỉ là nhìn Thôi Vi lạnh băng băng lại mang theo chút chán ghét sắc mặt. Nơi nào còn dám nhiều lời, lo lắng bất an bị Thôi Kính Hoài lôi kéo lui ra. Cổng một đám người xem náo nhiệt, nhìn Thôi ra người đỉnh lấy mưa gió bị chạy ra. Thôi Vi cố nén trong lòng lửa giận, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm, cũng đi theo ra ngoài. Một vừa nhìn trong thôn chúng nhân nói, các vị thúc bá trưởng bối, các ngươi cũng là nhìn ta lớn lên, bây giờ ta đã là gia gả người. Thôi Kính Trung lúc trước vì chính hắn, lúc trước muốn đem ta đưa cho mấy chục tuổi người làm thiếp. Các ngươi nói, trên đời này có dạng này nhị ca không có. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Thôi Vi trong lòng không khỏi lại là chán, lại là nổi giận, nàng cũng không phải là Dương Thị chân chính thân sinh khuê nữ. Thế nhưng là tư vị này mà lại không thể nói đến. Chiếm cỗ thân thể này vốn cũng không phải chính nàng ý nguyện. Mà cái này nguyên chủ cũng không phải là bởi vì duyên cớ của nàng mà không. Trên thực tế nàng cũng không có cái gì xin lỗi Thôi ra địa phương. Ngược lại về sau từ mua thân một chuyện. Phải nói sớm cùng Thôi ra là nhất đao lưỡng đoạn, bây giờ Dương Thị lại tới dây dưa. Dĩ nhiên ở đến nàng trong phòng, Thôi Vi trong đầu lửa giận tự nhiên là có thể nghĩ. Như không phải là vì Nhiếp Thu Nhiễm, nàng liền hiện tại mặt ngoài công phu đều là không muốn làm mần ni ta thế mà không biết có cái nào. Một gia đình còn phải dựa vào xuất giá nữ nhi đến nuôi. Nếu thật là dạng này, Thôi ra liền nên đổi họ Nhiếp mới là, ta chỉ mong mọi người cho ta phân xử thử, Thôi Kính Trung dạng này vô tình vô nghĩa tiểu nhân, lại thừa dịp ta ra ngoài lúc, chiếm nhà của ta, mọi người nói chuyện này nên làm như thế nào? Thôi Vi nhìn đứng ở trong đám người xấu hổ vô cùng Thôi Thế Phúc, lại đem ánh mắt tạm biệt lái đi, chẳng biết lúc nào Thôi Thế Tài người một nhà cũng đến đây. Lâm Thị đứng ở trong đám người. Dường như muốn vào đến, Thôi Vi hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua, Vương Bảo Học nương Lưu Thị liền chen chúc tới, một bên nhìn Dương Thị một chút, một bên liền nói, Thôi ra nhà đầu này nói không sai, Thôi nhị tẩu làm người, tại chúng ta thôn ai không biết đâu, cũng thực sự quá không biết xấu hổ chút, xuất liên tục gả nữ nhi đồ vật đều nghĩ chiếm, tám đời không có gặp qua đồ tốt đi. Nàng cùng Dương Thị những năm gần đây luôn luôn đều không hợp nhau. Lúc trước bởi vì Dương Thị đòi cái sẽ làm tặc con dâu. Liên đới lấy cái kia thân ra cũng là trộm đồ. Lúc trước nàng hảo tâm để Dương Thị thân ra Thiệu Thị ở nhờ trong nhà mình. Có thể hết lần này tới lần khác Thiệu Thị dĩ nhiên đưa tay ngả vào trong nhà nàng đi. Dương Thị không chỉ không bồi thường lễ không nói, ngược lại nói chuyện mười phần không khách khí. Lưu Thị tính cách bản thân cũng là mạnh mẽ, tự nhiên đối với Dương Thị từ đó liền hận vào xương bên trong. Nhìn nàng cũng luôn luôn không vừa mắt, lại thêm nàng cùng Thôi Vi quan hệ ngược lại còn tốt. Lúc này nơi nào có không giúp Thôi Vi đạo lý, bởi vậy trước tiên mở miệng nói một câu, người trong thôn liền chỉ vào Dương Thị ngươi một lời ta một câu nói. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, A Play. Nghĩ phi thích khóc cá, quân 66, hãn tầm, bướm luyến y y, VFT, tinh tế g, nhiên, lang thang du hồn, tuyệt phệ tiểu yêu, chớ công chúa, phiêu miểu vân tĩnh, tương đương phây tương đương, 1977, đan gạch dưới, nho nhỏ thu, PL 12039, phiêu thuyết 2012, nhỏ tiền xài vạt, su. Vui vẻ vô tội 288, hạ lê điện hạ, hàn hương bay múa, thản nhiên khách, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, thượng thu thủy, tuệ tuệ tỷ tỷ, 889, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, Lạc Mê Trang, hết chương.